theo lão quỷ công kích, còn lại cương thi cũng bay tới. Chỉ sợ dùng không bao lâu, này cương thi là có thể đưa hắn vây quanh. Sở dĩ, hắn tuyệt đối không thể đình lại chút nào thời gian. Hắn trực tiếp tế xuất thông thiên thần mộc, ôm thông thiên thần mộc, hướng bàn tay gầy guộc phớt qua đi. Một cổ vô hình, sóng động tự thông thiên thần mộc chi thượng đãng dạng ra, chấn áp tất cả. Sau đó liền thấy một loại bàn tay gầy guộc ở ô trí trước mặt ầm ầm tan vỡ. Giữa thiên địa dâng lên một cổ nồng nặc thi khí, thông thiên thần mộc lần thứ hai một đãng, đem tất cả thi khí toàn bộ hấp thu hầu như không còn. Ô trí căn bản không dám có trì hoãn chút nào, trong lòng ôm to lớn thông thiên thần mộc, trên không trung xô ra một con đường, xuyên toa hư không, hướng xa xa trốn chạy đi. Lão quỷ ngây ngốc nhìn đây hết thảy, hai mắt có chút dại ra. Sau đó, toàn thân hắn một cái, kích, linh, nhìn phía ô trí bóng lưng, cả người cũng bắt đầu run rẩy, nhất là cái kia hai mắt vô thần, lúc này tương biến nóng cháy không gì sánh được. Rất hiển nhiên, hắn nhận ra che trong ngực thông thiên thần mộc. Đồng thời, trong lòng cũng của hắn là khiếp sợ không thôi, ô trí dĩ nhiên ôm thông thiên thần mộc đối địch. Lão quỷ, ngươi dĩ nhiên dừng lại. Nhất đạo thanh âm lạnh như băng ở lão quỷ vang lên bên tai, tiếp tục bóng người nhoáng lên, trong nháy mắt siêu việt hắn, hướng ô trí đuổi theo. Lão quỷ thấy vậy, toàn thân đánh một cái, kích, linh, âm thầm ảo não đứng lên. Ô trí ôm thông thiên thần mộc, loạn, lùi. Hắn tin tưởng rất nhanh cũng sẽ bị những cường giả khác phát hiện. Đến lúc đó, hắn muốn độc chiếm thông thiên thần mộc sẽ rất khó. Hắn không dám trì hoãn nữa, phá toái hư không, cũng hướng ô trí đuổi theo. Ô trí đối với không gian chi lực vận dụng sớm đã đạt được mức độ khó mà tin nổi. Lại có thông thiên thần mộc tương trợ, cả người nhanh như điện trước một dạng. Trong nháy mắt chạy như bay gần 10.000 trong, lão quỷ đám người theo sát phía sau, không chút nào buông tha. Những thứ này cương thi đều là cấm địa cường giả, đem bổn nguyên chi lực dung nhập vào trong thân pháp, cùng ô trí giữa khoảng cách không ngừng rút ngắn. Em gái ngươi a, những thứ này cấm địa cường giả cũng quá điên cuồng. Ô trí rút ra, vô ích hướng về sau liếc một cái. Chứng kiến lão quỷ cùng một gã khác cường giả tề đầu tịnh tiến, đã cách hắn không xa. Tiểu tử, giao ra bổn nguyên bạch liên, ta tha cho ngươi khỏi chết. Lão quỷ hướng ô trí giống to. Ngươi đi lừa gạt quỷ đi. Ô trí nơi nào sẽ tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Hắn tin tưởng đối phương nhất định nhận ra trong ngực hắn thông thiên thần mộc. Lại không nói chữ nào thông thiên thần mộc bốn chữ. Rất hiển nhiên là đánh nuốt một mình chủ ý. Đã như vậy, vậy đi chết đi. Lão quỷ bên cạnh tên kia cấm địa cường giả lạnh rên một tiếng, trực tiếp hướng ô trí khởi xướng công kích. Trốn cấm địa này cường giả ô trí cũng nhận thức, chính là thực lực, một trong mấy người mạnh nhất. Gọi kỳ run sợ, mắt thấy kỳ run sợ hướng ô trí xuất thủ, lão quỷ trong lòng rất là lo lắng. Ô trí chỉ là thần giai hậu kỳ cường giả, căn bản không phải kỳ run sợ đối thủ. Hắn muốn ngăn cản kỳ run sợ công kích, cũng chỉ có thể chỉ dùng thông thiên thần mộc. Kỳ run sợ hiện tại có thể không biết thông thiên thần mộc, chỉ cần ô trí sử dụng thông thiên thần mộc. Lão quỷ tin tưởng, lấy kỳ run sợ nhãn lực, nhất định có thể nhận ra thông thiên thần mộc. Nghĩ tới đây, lão quỷ cố không được còn lại, vung ra một trường, chủ động nghênh hướng kỳ run sợ công kích. Ầm, tiếng vang kịch liệt truyền đến, khiến lưỡng thân thể của con người đều không khỏi đung đưa. Cái này thực lực của hai người không sai biệt nhiều, một kích này dĩ nhiên thế lực ngang nhau. Lão quỷ, giết hắn, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ô trí rất xa bay trốn đi, mãnh nhân hướng lão quỷ kêu lên. Lão quỷ, ngươi dĩ nhiên cùng tiểu tử này cấu kết. Kỳ run sợ trừng mắt, tức giận hừ hừ nhìn chằm chằm lão quỷ, sau đó bạo nổ giống một tiếng. Để mạng lại đi. Lão quỷ cũng là tức thì nóng giận, đồng dạng cua bàn tay, một bên truy kích ô trí, một bên có thể kỳ run sợ đánh nhau. Kỳ run sợ, bổn nguyên bạch liên ta tình thế bắt buộc. Lão quỷ hung ác kêu lên, xuất thủ cũng phi thường tàn nhẫn, từng chiêu đều là muốn kỳ run sợ tánh mạng. Tốt, tốt, vậy bằng bản lãnh của mình đi. Kỳ run sợ tức thì nóng giận, là bổn nguyên Bạch Liên, hắn hiện tại phải liều mạng. Hai nhân mã thượng chiến đấu cùng một chỗ. Thấy vậy, Ô Chí khinh thường cười lạnh một tiếng, thân pháp triển khai, toàn thư về phía trước bỏ chạy. Lúc này, những thứ khác cấm địa cường giả cũng đuổi tới. Chứng kiến lão quỷ cùng Kỳ Jun sợ hai người đang chiến đấu, những thứ này cương thi dĩ nhiên chủ động vòng qua bọn họ, hướng Ô Chí đuổi theo. Bổn nguyên Bạch Liên đang ở trước mắt, những thứ này cương thi có thể không có thời gian tranh đấu. Kỳ Jun sợ, hai người chúng ta liên thủ, bổn nguyên Bạch Liên về ngươi, tiểu tử này trên người những vật khác toàn bộ về là. Lão quỷ mượn cơ hội, tiến đến Kỳ Jun sợ bên người, nhanh chóng thương lượng. Ngươi sẽ hảo tâm như vậy? Kỳ Jun sợ hiển nhiên là không tin tưởng lão quỷ mà nói. Chúng ta có thể phát bản mệnh lời thề. Lão quỷ liền vội vàng kêu. Được. Kỳ Jun sợ trầm mặc chỉ chốc lát, cắn răng một cái, đáp lại lão quỷ hợp tác. Hắn thấy, lão quỷ dĩ nhiên buông tha bổn nguyên Bạch Liên, nhất định chính là ngu ngốc một cái. Ô Chí trên người có lẽ có những bảo vật khác, thế nhưng lại đồ quý báu, lại có thể cùng bổn nguyên Bạch Liên so sánh với. Bất quá, đó không phải là hắn quan hệ sự tình. Hai người trong nháy mắt đạt thành đồng minh. Mà lúc này đây, rốt cục lại có tu giả đuổi theo Ô Chí. Ô Chí nguyên bản lấy tốc độ tăng trưởng, nhưng là cùng những thứ này cấm địa cường giả so sánh với, tốc độ của hắn dĩ nhiên không chiếm được bất kỳ ưu thế nào. Ha ha, bổn nguyên Bạch Liên là của ta. Tên kia cấm địa cường giả hưng phấn kêu to, trực tiếp hướng Ô Chí nắm tới. Mắt thấy bàn tay kia sắp bắt được Ô Chí, đúng lúc này, Ô Chí ôm lấy thông thiên thần mộc, bỗng nhiên hướng đối phương phớt qua đi. Đối phương công kích bị cầm cố, không kịp đề phòng hạ, ngay cả thân hình đều bị cấm chế. Thông thiên thần mộc xẹt qua, trực tiếp đem cấm địa cường giả dao động thành phấn vụn. Thấy vậy, toàn trường đều kinh hãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 965, luyện ngục thung lũng. Một gã cấm địa cường giả cứ như vậy bị đánh thành phấn vụn, thậm chí cũng không có lưu một toàn thây. 79, thấy vậy, chúng cương thi cường giả không khỏi kinh hãi, tiểu tử này thật chỉ là thần giai hậu kỳ tu giả sao? Thần giai hậu kỳ tu giả, lúc nào thay đổi cường đại như vậy? Rất nhanh, chúng cương thi cường giả ánh mắt đều nhìn về Ô Chí trong ngực thông thiên thần mộc. Chính là một bụi này to lớn cây cối, đem một gã cấm địa cường giả giết chết, không cần tốn nhiều sức. Đương nhiên, cái này cũng cùng tên kia cấm địa cường giả không có đem Ô Chí không coi vào đâu, càng là không ngờ rằng thông thiên thần mộc cường đại. Đây là chứng kiến Ô Chí trong ngực thông thiên thần mộc, chúng cương thi cường giả trong lòng hơi động, mơ hồ có sở suy đoán. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy chúng cương thi trong ánh mắt tất cả đều là kích động, hưng phấn, sợ run chi, sắc. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người nhận ra thông thiên thần mộc. Lão quỷ, ngươi thật đúng là gian hoạt lại tựa như quỷ a. Kỳ Jun sợ tự tiếu phi tiếu nhìn lão quỷ, ăn no ngầm thâm ý nói. Lão quỷ chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Khi Ô Chí quơ lên thông thiên thần mộc, hướng tên kia cấm địa cường giả soát đi thời điểm, lão quỷ cũng biết không còn cách nào bảo trụ thông thiên thần mộc tin tức. Chúng ta đã kinh thương số lượng được, bổn nguyên Bạch Liên về ngươi, tiểu tử này trên người những vật khác về là. Lão quỷ kiên trì nói rằng, thái độ rất là kiên quyết. Hắc hắc, bổn nguyên Bạch Liên giá trị quả thực rất cao, nhưng là cùng thông thiên thần mộc so sánh với, cũng kém mấy cá cấp bậc. Lão quỷ, ngươi đây coi là mâm có nhưng thật ra bùm bùm vang a. Kỳ Jun sợ suy cười một tiếng, không bằng như vậy. Bao quát bổn nguyên Bạch Liên ở bên trong, tiểu tử này trên người tất cả mọi thứ về ngươi, ta chỉ muốn thông thiên thần mộc, như thế nào? Kỳ Jun sợ, chúng ta trước đó thế nhưng thương nghị tốt, ngươi làm sao có thể đổi ý? Lão quỷ trợn lên giận dữ nhìn nổi Kỳ Jun sợ, là ngươi lão quỷ trước lừa dối ta. Kỳ Jun sợ một bước cũng không nhường kêu lên, lão quỷ không có lời gì để nói. Hiện tại ở thảo luận mấy vấn đề này có hay không quá sớm, chờ chúng ta đem tiểu tử này bắt lại bàn luận những vấn đề khác như thế nào. Lão quỷ bất đắc dĩ, chỉ có thể áp dụng tha tự quyết. Kỳ Jun sợ mắt lé liếc hắn liếc mắt. Lão quỷ, ngươi tốt nhất không nên cùng ta đùa giỡn. Hoa, Chiêu, ta Kỳ run sợ tính tình ngươi cũng biết. Lão quỷ sắc mặt thay đổi không nhìn khá hơn. Tiểu tử, ngươi quá càn rỡ, để mạng lại. Một gã cấm địa cường giả rốt cục nhịn không được, dụ hoặc. Đối với Ô Chí khởi xướng công kích, cường giả này sử dụng là một thanh cương xoa, ngăm đen, trình lượng, đãng, dạng nổi từng đạo u quang. Tại nơi cương xoa trên, không ngừng có bãi bỏ khu vực khai thác mỏ chân dung lưu động. Đối phương tựa hồ biết thông thiên thần mục lợi hại, vừa lên đến chính là cường đại nhất công kích. Hơn nữa còn là cách không đối với Ô Chí phát động công kích, căn bản không gần Ô Chí thân thể. Thế nhưng, không gần người liền hữu dụng không? Phải biết rằng thông thiên thần mục đồ sổ không gì sánh được, nếu như Ô Chí thực sự muốn công kích hắn, gần người hay không đã dâu ria. Cản rỡ chính là ngươi. Ô Chí đồng dạng chợt quát một tiếng, năng lượng trong cơ thể đột nhiên xuất hiện, ôm thông thiên thần mộc, liều mạng hướng đối phương quét qua. Thông thiên thần mộc chấn áp cùng nhau, nơi đi qua không gian trực tiếp bị giam cầm, ủng ủng, bảo thủ mang theo nổi vô cùng uy thế, lấy thế không thể đỡ thế quét về phía đối phương. Người cường giả kia chỉ cảm thấy không gian chung quanh đều bị giam cầm, mà cương xoa trên bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ảnh hưởng tức thì bị thông thiên thần mục thượng tán phát khí tức đánh vô ảnh không tung. Thông thiên thần mục ngay cả tam đại cấm địa đều có thể chấn áp, huống chi chỉ là nhất đạo cấm địa chân dung. Người cường giả kia sắc mặt biến đổi lớn, trong cơ thể bổn nguyên chi lực dao động đãng, toàn bộ dũng mãnh vào cương xoa trong. Cứng rắn xanh xanh đem cương xoa rút ra, trở về. Sau đó cả người rất nhanh bay ngược, căn bản không dám cùng Ô Chí liều mạng. Ô Chí đắc thế không tha người, hai chân trên không trung một bước, ôm thông thiên thần mộc, lần thứ hai hướng đối phương quét ra đi. Người cường giả kia sắc mặt biến tái biến, mượn bổn nguyên chi lực, nhanh chóng thoát ly thông thiên thần mộc phạm vi bao trùm, trốn vô ảnh vô tung. Ô Chí mặc dù muốn đuổi theo đánh, đều đã không kịp. Không có cách nào, hắn hiện tại chỉ là thần giai hậu kỳ cường giả. Nếu là không có thông thiên thần mộc, hắn căn bản không phải những người này đối thủ. Mượn thông thiên thần mộc, hắn có thể cùng những thứ này cấm địa cường giả tranh phong. Thế nhưng muốn giết một gã cấm địa cường giả, chỉ là quá khó khăn. Bởi vì cấm địa cường giả đã tại không gian trên thế giới ngưng tụ ra cấm địa. Có thể mượn cấm địa bổn nguyên chi lực, ở nơi này bãi bỏ ngông cuồng. Nếu như những thứ này cấm địa cường giả một lòng đào tẩu, Ô Chí căn bản không có biện pháp. Liên tục lưỡng đạo công kích, đem một gã cấm địa cường giả bức lui. Ô Chí không chút nào ham chiến, thông thiên thần mục trên không trung rạch một cái đường hầm không gian xuất hiện ở trước mắt. Hắn trực tiếp bước vào trong đó, nhanh chóng hướng xa xa trốn chạy đi. Truy! Chúng cương thi cường giả quát to một tiếng, đều xuyên toa hư không, truy hướng Ô Chí. Ô Chí mượn thông thiên thần mộc, tuy là biểu hiện ra vô lễ vu cấm địa cường giả chiến lực, nhưng hắn cùng chân chính cấm địa cường giả so sánh với, vẫn là kém rất nhiều. Sở dĩ, những thứ này cấm địa cường giả căn bản không lo lắng an nguy của mình, trừ phi hướng ngay từ đầu tên kia cấm địa cường giả một dạng, bởi vì không biết thông thiên thần mộc. Dưới sự khinh thường tự ở thông thiên thần mộc chi hạ, đi tìm chết. Mắt thấy chúng cương thi cường giả sẽ đuổi tới phía sau, Ô Chí ôm lấy thông thiên thần mộc liền bỗng nhiên hướng về sau cà một cái, đem sau lưng không gian cầm cố, cho này cương thi cường giả tạo thành không ít phiền phức. Sau đó, Ô Chí mượn cơ hội này, vội vã trước tháo chạy. Song phương một đuổi một chạy, trong trước mắt đã bay qua khoảng cách mấy vạn dặm. Là tránh được những thứ này cấm địa cường giả truy sát, Ô Chí cơ hồ là đem hết thủ đoạn. Tiếp tục như vậy không được, sớm muộn gì bị những thứ này cương thi đùa chơi chết. Ô Chí ở trong lòng nhanh chóng tự định giá đứng lên. Bất kể là thông thiên thần mộc, vẫn là bổn nguyên bạch liên, đối với những thứ này cương thi mà nói, đều là bảo vật vô giá, thậm chí có thể tánh mạng đến liều mạng. Ô Chí đem thần hồn thăm dò vào không gian thế giới, lập tức cùng bổn nguyên bạch liên thành lập liên hệ. Lúc này, bổn nguyên bạch liên đang oán khí đầy bụng. Ô Chí lấy thông thiên thần mộc, dụ, hoặc, hắn tiến nhập ô trí không gian thế giới, mà hắn tiến nhập ô trí không gian thế giới, ô trí lại đem thông thiên thần mục lấy ra đối địch, khiến hắn rơi một cái vô ích. Là đạt được ngươi, ta đem chọn cái bãi bỏ khu vực khai thác mỏ cương thi đều đắc tội một lần, tự nhiên muốn dùng thông thiên thần mục đến đối địch. Ngươi nếu là có thể giúp đỡ ta một tay, ta cũng không trở thành như vậy đạp hư thông thiên thần mộc. Giúp thế nào ta? Nhanh lên một chút, ở bên trong cơ thể của ta ngưng tụ ra tam đại cấm địa bổn nguyên. Ngươi nói cái gì? Ngươi chỉ có thể ngưng tụ một cái cấm địa bổn nguyên. Đó cũng quá vô dụng. Ngươi bây giờ vẫn chỉ là giai đoạn sơ cấp. Được rồi, vậy thì nhanh lên ở không gian của ta thế giới ngưng tụ ra luyện ngục thung lũng đến. Ô Chí một bên chạy như bay, một bên nhanh chóng cùng bổn nguyên Bạch Liên trao đổi đứng lên, đem bổn nguyên Bạch Liên lừa dối không biết đông tây nam bắc. Chỉ thấy ở ô Chí không gian trên thế giới, bổn nguyên Bạch Liên bỗng nhiên đãng dao động ra một cổ tinh tinh khiết không rảnh cao quý, chính là bổn nguyên chi lực. Cái này bổn nguyên chi lực trong nháy mắt bao phủ trong vòng ngàn dặm phạm vi, tiếp tục liền nghe được oanh một tiếng nổ vang, bổn nguyên Bạch Liên trực tiếp thua bởi một mảnh kia đại địa chi trung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 966, lấy khơi một cái 40 theo bổn nguyên Bạch Liên rơi xuống đất, bổn nguyên chi lực chen chúc hướng bốn phía, tại nơi vạn dặm bên trong, một cái to lớn thung lũng chân dung nổi lên. Tại nơi thung lũng trong hình ảnh, các loại độc trùng mãnh thú hoành hành, tràn đầy toàn bộ đại hạp cốc, tựa như luyện ngục. Này độc trùng, mãnh thú khí tức rất là cường đại, mặc dù chỉ là chân dung, vẫn làm cho ô trí cảm thụ được hàng loạt tim đập nhanh. Không tiếng động gào thét bao phủ này thung lũng, dần dần, theo bổn nguyên chi lực khuếch tán, thung lũng chân dung chậm rãi trở nên rõ ràng. Ùm ùm, thung lũng chân dung ầm ầm nhập vào đại địa chi trung, ô trí không gian thế giới cũng bắt đầu chấn động. Không gian kia trên thế giới sinh tồn sinh mệnh, cảm thụ được ngày đó uy nhất rung động, mỗi một người đều lộ ra sợ hãi thần tình. Toàn bộ không gian trên thế giới, chỉ sợ chỉ có cấm lão nhất là bình tĩnh. Hắn lơ lửng ở giữa không trung, thần tình kích động nhìn chậm rãi hình thành luyện ngục thung lũng, trong con ngươi tràn đầy khiếp sợ chi sắc. Lúc này mới bao lâu thời gian, tiểu tử này lại nhưng đã muốn ngưng tụ ra luyện ngục thung lũng. Chỉ sợ ở không một vạn năm, tiểu tử này thật có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xiếc, tấn thăng đến hư giai. Cấm giả thần tình không gì sánh được phức tạp. Hắn đã sống vài chục vạn năm, cũng cắm ở thần giai đỉnh phong vài chục vạn năm bên trong, hắn đều không có thể lĩnh ngộ bất luận một loại nào cấm địa bổn nguyên, chớ đừng nói chi là ngưng tụ cấm địa bổn nguyên. Mà ô trí hiện tại thậm chí cũng không có đạt được thần giai đỉnh phong, dĩ nhiên cũng làm muốn ngưng tụ cấm địa bổn nguyên, cái này làm sao không khiến hắn đố kỵ. Đồng thời, trong lòng cũng của hắn là kích động không ngớt, đối với mình tuyển chọn càng thêm đắc ý. Ô trí nếu là có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xiếc, chỉ cần thoáng cho hắn một ít trợ giúp, hắn có thể cũng có thể lĩnh ngộ ra bổn nguyên chi lực. Gì? Không đúng. Ô trí tiến vào là bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, hiện tại đang ngưng tụ tại sao là luyện ngục thung lũng. Rất nhanh, cấm lão liền phát hiện không thích hợp, kinh thanh kêu lên. Hắn cũng không biết ô trí đạt được bổn nguyên Bạch Liên sự tình. Bổn nguyên Bạch Liên là thiên địa bổn nguyên chi lực, có thể giúp tu ngưng tụ tam đại cấm địa bổn nguyên. Ô trí suy đoán, chỉ sợ huyền linh trí thánh đã canh giữ ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bên ngoài. Một ngày hắn từ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ chung đi tới, nhất định sẽ trước tiên ra tay với hắn. Mà ở trong đó là bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Đối với ô trí mà nói, lĩnh ngộ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bổn nguyên, nhưng sau khi ngưng tụ ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ càng dễ dàng một chút. Đến lúc đó, không gian của hắn trên thế giới liền ngưng tụ ra hai đại cấm địa, đối mặt huyền linh trí thánh lúc, an toàn của hắn cũng càng thêm có bảo đảm. Rốt cục, một cái kéo vạn dặm thung lũng xuất hiện ở ô trí không gian trên thế giới. Từ trong thung lũng, không ngừng đãng dao động ra từng cổ một bổn nguyên chi lực. Luyện ngục thung lũng ngưng tụ ra, bổn nguyên Bạch Liên bay vào giữa không trung, lúc này đã thay đổi phi thường suy yếu. Nếu là có thể đem bổn nguyên Bạch Liên hoàn toàn dung nhập vào không gian thế giới, ngưng tụ ra luyện ngục thung lũng sẽ kéo mười mấy vạn dặm. Nhưng là đối với Ô Chí mà nói, loại này sát kê lấy chứng phương pháp cũng không thể làm. Hắn có thông thiên thần mộc, chỉ cần đem thông thiên thần mộc chèn tại không gian trên thế giới, chỉ cần Ô Chí nguyện ý là có thể thôi động thông thiên thần mộc năng lượng, không ngừng mở rộng luyện ngục thung lũng cao thấp. Luyện ngục thung lũng thành, Ô Chí tinh thần cũng chấn động, từ trên người của hắn bỗng nhiên đãng dao động ra một cổ khí tức cường đại, sóng động. Cảm thụ được trong cơ thể mênh mông năng lượng, sóng động, Ô Chí quả muốn cười to tam thanh. Hai con mắt của hắn trong bỗng nhiên tóe bắn ra từng đạo tinh mang. Các ngươi đem lão tử đổi rất thoải mái đúng không? Hiện tại liền cho các ngươi những thứ này bất nhân bất quỷ ác tâm đông tây nếm thử lão tử lợi hại. Ô Chí ở trong lòng kêu to, chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng, đối với mình thực lực càng là tự tin vô cùng. Chỉ thấy hai tay của hắn khẽ động, dĩ nhiên đem thông thiên thần mộc đưa vào vô ích gian trên thế giới. Đón lấy, vẫy tay một cái, vô danh đao xuất hiện ở trong tay, mà ở đỉnh đầu của hắn, càng là chĩa vào nhất tôn chuông đồng. Ha ha, tiểu tử này không kiên trì nổi, thông thiên thần mộc tuy tốt, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể thi triển ra. Chúng cương thi cường giả mắt thấy Ô Chí thu hồi thông thiên thần mộc, từng cái kích động không ngớt, phấn chấn không hiểu. Đối với lần này, Ô Chí chỉ là lạnh lùng suy cười một tiếng. Đúng lúc này, một gã cấm địa cường giả nhào tới, đầu thủ triển khai hiện to lớn ma đồ, một mạch hướng Ô Chí phủ đầu chụp xuống. Ma đồ trên không trung phát sinh phần phật âm thanh, cuồn cuộn ma khí không được bốc lên, đãng dao động ra hạo hạo uy thế. Mà ở ma đồ thượng, một vài bức cấm địa chân dung lưu động, cuồn cuộn nổi lên từng đạo bổn nguyên chi lực. Cấm địa bổn nguyên sao? Lão tử cũng có. Vừa thấy được đối phương công kích, Ô Chí trực tiếp vung ra vô danh đao, hướng ma đồ vỗ tới. Trường đao trên cuồn cuộn nổi lên mênh mông năng lượng, mà ở năng lượng đó trong, càng có một đạo thung lũng chân dung lưu động, không ngừng hướng ra phía ngoài, đãng, dao động ra bổn nguyên chi lực. Phốc, vô danh đao chém ở đối phương ma đồ trên, hai đại cấm địa chân dung đụng vào nhau, cũng Ô Chí luyện ngục thung lũng chiếm thượng phong. Chỉ thấy to lớn kia ma đồ trực tiếp bị xé nứt ra một đường thật dài chỗ rách. Mặt ngoài bãi bỏ khu vực khai thác mỏ chân dung càng là trực tiếp tan vỡ, vội vã bị cương thi thu. Ta ma đồ, cương thi cường giả tràn đầy không nỡ, sau đó hung ác trừng mắt Ô Chí, trong con ngươi tràn ngập khiếp sợ chi sắc. Ngươi làm sao có thể ngưng tụ luyện ngục thung lũng, nơi đây rõ ràng là bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Cương thi tức giận quát. Mà lúc này đây, những thứ khác cương thi cường giả cũng vây lại, đem Ô Chí vây quanh ở trong đó. Ô Chí thô sơ giản lược đến một hạ, lại có hơn 40 tên cấm địa cường giả. Ngươi dĩ nhiên ngưng tụ ra luyện ngục thung lũng. Chúng cương thi nhìn thật sâu Ô Chí, mặt cương thi thay đổi càng thêm thâm trầm. Không đúng, ngươi sử dụng bổn nguyên Bạch Liên, điều này sao có thể? Rất nhanh, một gã cương thi phản ứng kịp, kinh hoàng kêu to. Thần tình rất sẽ ảo não. Bổn nguyên Bạch Liên có thể là bảo vật vô giá a, đối với những thứ này cương thi mà nói có không gì sánh được tác dụng trọng yếu. Hiện tại Ô Chí dĩ nhiên sử dụng bổn nguyên Bạch Liên, tại không gian bên trong thế giới ngưng tụ ra luyện ngục thung lũng, những thứ này cương thi làm sao không nộ? Muốn chết a, nhất định chính là muốn chết a. Giết hắn, nhất định phải giết hắn, đây chính là bổn nguyên Bạch Liên a. Cứ như vậy bị tao đạp, đưa ta bổn nguyên Bạch Liên. Trong lúc nhất thời, những thứ này cương thi cường giả đều phản ứng kịp, giống giận liên tục, nổi giận không gì sánh được, toàn thân cao thấp tản mát ra điên cuồng khí tức, sóng động, hướng Ô Chí chen chúc đi, đi chết đi. Một gã cấm địa cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hướng Ô Chí nhào qua, ở hắn trong công kích. Bãi bỏ khu vực khai thác mỏ chân dung kịch liệt bốc lên, đãng, dao động ra một bổn nguyên chi lực. Cái này giống như là một cái tín hiệu, những thứ khác cương thi cũng đều hướng Ô Chí đánh tới. Lúc này, Ô Chí tựa như chọc tổ ong vò vẽ, trong nháy mắt thành công địch. Đương nhiên, mặc dù hắn không sử dụng bổn nguyên mạch liên, những thứ này cương thi cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Bất quá nói vậy, những thứ này cương thi cũng sẽ không điên cuồng như vậy. Đối mặt hơn 40 tên cấm địa cường giả công kích, dù cho Ô Chí đã ngưng tụ ra luyện ngục thung lũng, lúc này cũng không dám đón đỡ. Chỉ thấy hắn tay trái cầm đao, tay phải nâng lên chuông đồng, toàn thân năng lượng kịch liệt, sóng, động. Sau đó đưa hắn vô danh đao hung hăng bổ về phía đến chuông đồng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 967, giết chết. Một tiếng vang dội từ bên trên chuông đồng đãng giáng ra, một mạch hướng bốn phía chuyện đãng đi ra ngoài. Càng nhiều phỏng vấn, tiếng chuông trầm thấp mà to, hoặc như là thiên mà sấm sét. Bỗng nhiên của mọi người cương thi cường giả trong đầu nổ vang. Tiếng chuông du dương truyền vào chúng cương thi trong đầu, chúng cương thi lại chứng kiến một cái kéo vạn giảm cự đại hạp cốc. Trong thung lũng, các loại độc trùng mãnh thú gào thét, rít gào, âm thanh dao động khắp nơi. Trong lúc nhất thời, chúng cương thi cường giả bị chấn tai điếc hoa mắt, cả người đều đang không ngừng run run. Có thực lực kia hơi yếu cương thi, càng là trực tiếp bị thương nặng, cả người uể oải không phấn chấn. Mượn cơ hội này, Ô Chí trong tay vô danh đao trên không trung rạch một cái đường hầm không gian xuất hiện ở trước mắt, hắn trực tiếp bước vào trong đó, hướng xa xa bỏ chạy. Cuối cùng cảnh cáo các ngươi một lần, không nên đến, nếu không, tiếp theo lão tử sẽ không có hảo tâm như thế. Nhất đạo hung ác thanh âm của mọi người cương thi bên tai trở về, đãng. Khiến chúng cương thi sắc mặt vô cùng xấu xí. Những thứ này cương thi lại bị uy hiếp. Chỉ là đối mặt thông thiên thần mộc, dụ, hoặc Ô Chí uy hiếp căn bản không toán chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, những thứ này cấm địa cường giả, tìm đã sống vô số năm, há lại sẽ bởi vì Ô Chí một câu uy hiếp liền buông tha. Ở trong mắt bọn họ, Ô Chí chỉ là một thần giai hậu kỳ tu giả. Cho dù là mượn bổn nguyên bạch liên ngưng tụ ra luyện ngục thung lũng cấm địa, cũng vẫn không là bọn họ đối thủ. Chủ yếu nhất là, Ô Chí thủ đoạn đã một chút xíu triển khai lộ ở trước mắt mọi người. Đối với Ô Chí thực lực, chúng cương thi cho rằng đã có rõ ràng nhận thức. Sở dĩ, không có bất kỳ do dự nào, những thứ này cương thi liền phá toái hư không, lần thứ hai truy hướng Ô Chí. Trong hư không, từng cái đường hầm không gian lan tràn, Ô Chí phía trước phi độn, rất nhanh thì cảm ứng được này truy kích mà đến cương thi cường giả. Trong lòng của hắn có chút bất đắc dĩ, hắn cũng chưa bao giờ từng nghĩ, chỉ dựa vào một câu uy hiếp là có thể khiến những thứ này cương thi cường giả thực sự đình chỉ truy kích. Đã như vậy, vậy có các ngươi không dám truy tốt. Ô Chí trong hai tròng mắt bộc phát ra chói mắt thần mang, theo một cổ cường đại chiến ý lan tràn ra. Sau đó, hắn mở ra nặc tức phần mềm hách, khí tức cả người đều tiêu tán vô tung, sau đó lặng yên không tiếng động ẩn vào đến trong hư không. Gì? Tiểu tử kia khí tức tiêu thất. Đuổi theo, hắn nhất định không biết chạy xa. Chúng cương thi đột nhiên tăng thêm tốc độ, theo Ô Chí bỏ chạy vết tích, bay về phía trước tốc độ đuổi theo. Mắt thấy đã đuổi theo ra gần khoảng cách trăm dặm, lại vẫn không có cảm ứng được Ô Chí khí tức. Chúng cương thi dừng lại, đều nhíu mày. Hơn 10 tên cấm địa cường giả truy sát một gã thần giai hậu kỳ tu giả. Đến cuối cùng nếu là ở truy tìm, vậy thì thật là mất mặt vứt xuống ra. Mọi người tản ra tìm một chút, tiểu tử này tuyệt đối sẽ không chạy xa, nhất định là tiềm tàng đứng lên. Đối với cái này một điểm, chúng cương thi đều phi thường tự tin. Rất nhanh, mọi người đều tự tuyển chọn phương hướng, bắt đầu dò xét. Mà ở một chỗ trong hư không, Ô Chí đang giấu ở trong đó. Mắt thấy một gã cấm địa cường giả cẩn thận hướng hắn bên này bay tới, Ô Chí ngừng thở, đợi cấm địa cường giả tới gần. Hắn bỗng nhiên xuất thủ, vô danh đao trên không trung vẽ lên nhất đạo rực sáng bạch mang, luyện ngục thung lũng chân dung lưu động, hung hăng gạt về đối phương cổ. Cái này cương thi phản ứng cũng coi như linh mẫn, vội vã né qua cái này một đòn tất sát. Vô danh đao chỉ là bổ vào đầu vai hắn, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là, Ô Chí nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này, vô danh đao tuột tay bay ra, mang theo xích sắt trên không trung rạch một cái, lần thứ hai cuốn về phía cấm địa cường giả cổ, trực tiếp đưa hắn quấn một cái bền chắc. Bổn nguyên chi lực hiện lên, thật dài xích sắt dĩ nhiên hóa thành sắc bén nhất đao phong, đem hoàn cảnh cường giả đầu người vắt bay ra ngoài. Mà lúc này đây, phụ cận cương thi cường giả cũng phát hiện Ô Chí, đều hướng hắn nhào tới. Ô Chí nhúng tay đem trốn cấm địa này cường giả chữ vật trang bị thu, hướng về phía bay tới cương thi lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, sau đó sẽ lần biến mất ở trong hư không, hướng một gã khác cương thi nhào qua. Bị chọn làm mục tiêu cương thi, lúc này đang ở cẩn thận tra xét chu vi, Ô Chí vừa lúc từ đỉnh đầu của hắn lặng yên không tiếng động hạ xuống, vô danh đao một, lấy hắn tánh mạng, một kích thành công, sau đó lập tức bỏ chạy. Hắn tuyệt đối không để cho mình đồng thời đối mặt hai gã cấm địa cường giả. Hắn giống như là một cái u linh một dạng, không ngừng đòi lấy này cương thi cường giả sinh mệnh, đồng thời đã ở tích lũy cùng với chính mình tài phú. Tại không gian thế giới ngưng tụ ra luyện ngục thung lũng bổn nguyên, Ô Chí thực lực đã không kém hơn những thứ này cấm địa cường giả. Hơn nữa hắn đánh lén, nửa canh giờ trôi qua, hắn dĩ nhiên giết chết hơn 10 người cấm địa cường giả. Tiểu tử này quá giả dối, quyết không thể cho hắn thêm tiêu diệt từng bộ phận cơ hội, mọi người tụ lại cùng một chỗ. Rất nhanh thì có cương thi xuyên qua Ô Chí kế hoạch. Chúng cương thi nhanh chóng hướng trung gian dựa vào, tất cả cương thi đều tập trung ở cùng nhau. Cuối cùng tính toán, dĩ nhiên thiếu mười mấy người, những thứ này cương thi sắc mặt đều thay đổi nhục nhã. Tiểu tử, có bản lĩnh đi ra quang minh chánh đại đánh một trận. Âm thầm đánh lén có gì tài ba? Hành vi như vậy, thật sự là khiến người ta khinh thường. Những thứ này cương thi bắt đầu ám sát, kích Ô Chí. Chỉ là, Ô Chí ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Đối với những thứ này cương thi trào phúng căn bản bất vi sở động. Cùng một ít cương thi đấu võ mồm, vô duyên vô cớ có phần. Tùy ý những thứ này cương thi nói như thế nào khó nghe, Ô Chí chính là bất vi sở động. Đến cuối cùng, những thứ này cương thi cũng không có cách nào, mà bọn họ cũng khẳng định không dám ở phân tán. Tiểu tử này là không là nhân cơ hội đào tẩu. Có cương thi phát sinh nghi vấn. Bọn họ đã tìm hai canh giờ, ngay cả Ô Chí cái bóng đều không có tìm được. Lúc này, một ít cương thi bắt đầu đà khởi dám thối. Ngươi nếu như muốn rời đi, vậy ngươi mặc dù đi trước tốt. Lời này vừa nói ra, cương thi lập tức không lên tiếng. Hắn nói Ô Chí đã đào tẩu, dù sao chỉ là phỏng đoán của hắn, nếu như Ô Chí không có đào tẩu, lặng yên không tiếng động đi theo sau lưng của hắn, chỉ sợ mình bị sát cũng không biết. Trong nháy lại là hai canh giờ đi qua, Ô Chí vẫn ẩn giấu ở trong hư không, không có chút nào muốn chạy trốn ý tứ. Hai mắt của hắn híp lại, không ngừng nhìn chăm chú vào này cương thi. Xem ra tiểu tử kia thực sự đào tẩu. Lúc này, càng nhiều hơn cương thi đều có ý tưởng như vậy, truy tra cũng đình chỉ. Ta không tin tiểu tử kia đào tẩu, nói không chừng hắn đang giấu ở một cái góc nào đó, ở xem chúng ta đây. Lão quỷ đột nhiên mở miệng nói, tiểu tử kia trên người có thông thiên thần mục loại bảo vật này, hiện tại lại cướp đi bổn nguyên bạch liên, nếu là ngươi nói, ngươi còn có thể cầm như vậy trọng bảo rêu rao, sau đó chờ chúng ta đi sát. Kỳ run sợ lạnh lùng nhìn lão quỷ, bởi vì lão quỷ lừa dối hắn, hắn tâm lý vẫn canh cánh trong lòng. Trong lúc nhất thời, những thứ này cương thi chia làm hai phái, nhất phái cho rằng Ô Chí đã đào tẩu, một phái khác lại cho rằng Ô Chí đang nằm vùng ở âm thầm tùy thời mà phát động. Thông thiên thần mục ta không nên, cũng không muốn lại tham dự vào trong chuyện này, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi, cáo từ. Một gã cấm địa cường giả đột nhiên mở miệng nói, sau đó hướng chúng cương thi thi lễ một cái, trực tiếp xoay người ly khai. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 968, nô dịch cấm địa cường giả. Tất cả cương thi đều đem ánh mắt nhìn chăm chú vào rời đi cấm địa cường giả. Càng nhiều phỏng vấn, thẳng đến người cường giả kia triệt để từ mọi người trong cảm giác tiêu thất. Chúng cương thi vẫn không có cảm ứng được Ô Chí tồn tại. xem ra tiểu tử kia thực sự đào tẩu. Đáng tiếc, một gốc cây thông thiên thần mộc, tất cả mọi người tán đi. Mắt thấy tên kia rời đi, cương thi không có chuyện, chúng cường giả tâm tư lưu động, cũng không còn tiếp tục đợi tiếp tâm tình. Trong lúc nhất thời, đại bộ phận cương thi cường giả cũng bắt đầu bỏ chạy. Thấy vậy, Ô Chí vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng trên mặt của hắn nhưng dần dần lộ ra nụ cười tà dị. Các ngươi vì sao không đi? Lẽ nào đối với thông thiên thần mục còn không hết hy vọng? Ô Chí nhìn còn dư lại 5 tên cấm địa cường giả, vẻ mặt cổ quái hỏi. 5 tên cương thi trầm mặc không nói, chỉ là dùng hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ô Chí. Các ngươi không nói lời nào, ta liền khi các ngươi cam chịu, đã như vậy, vậy đi chết đi. Ô Chí đột nhiên tế xuất thông thiên thần mộc, hai tay ôm lấy, một mạch hướng 5 tên cương thi cường giả quét qua. Thông thiên thần mộc trấn áp tất cả, nơi đi qua, không gian ngưng tụ, thi khí ngừng vận chuyển. Mà ở thông thiên thần mộc mặt ngoài, càng tràn ngập một tầng luyện ngục thung lũng chân dung. Không ngừng có bổn nguyên chi lực từ cái này trong hình ảnh rũ xuống, khiến thông thiên thần mộc uy lực thay đổi càng thêm mạnh mẽ. 5 tên cấm địa cường giả thấy vậy, sắc mặt nhất tề biến đổi, dĩ nhiên cảm thụ được một cổ không thể ngăn cản chi niệm. Ô Chí nếu không sử dụng thông thiên thần mộc, bọn họ còn có thể ứng phó. Hiện tại Ô Chí tế xuất thông thiên thần mộc, 5 nhân mã thượng liền biết không phải là đối thủ, lúc này đâu còn cố phải còn lại. Đều hướng xa xa bỏ chạy. Bọn họ muốn xuyên toa hư không, lại kinh hoàng phát hiện, chung quanh thiên địa đã bị thông thiên thần mục chấn áp, căn bản là không có cách phá toái hư không. Thấy vậy, 5 tên cương thi thực sự hoảng. Thông thiên thần mục vĩ đại cái bóng từ màn trời trên nện xuống, 5 tên cương thi gấp khắp nơi, loạn, lùi. Dừng tay, chúng ta bây giờ liền rời đi. Một tên trong đó cương thi mắt thấy tình hình không đúng, vội vã lớn tiếng kêu lên. Hiện tại mới nhớ đi. Một, Ô Chí lạnh rên một tiếng, đối với cương thi nói bất tiết nhất cố. Nhanh lên một chút dừng tay, chúng ta nguyện ý đầu hàng. Đến lúc này, bảo trụ tánh mạng mới là trọng yếu nhất. Nếu không, ngay cả cương thi đều làm không được thành. Cho các ngươi cơ hội, các ngươi không cầm, bây giờ biết hối hận. Đáng tiếc trên đời này không có hối hận. Ô Chí liên tục cười lạnh, thông thiên thần mộc cơ múa càng thêm cấp bách, đem 5 tên cương thi cường giả bức chật vật không chịu nổi. A, một gã cương thi cường giả bị thông thiên thần mộc quét trúng, trực tiếp bị đánh trọng thương thổ huyết, cả người đều bị đánh bay ra ngoài. 4 người khác thấy vậy, sắc mặt thay đổi càng thêm khó coi đứng lên. Tiểu tử này không cho chúng ta đường sống, mọi người cùng hắn liều mạng. Một gã cương thi cường giả, sắc, nghiêm ngặt bên trong nhậm kêu lên, chỉ thấy toàn thân hắn thi khí sao động không ngớt, tràn ngập lực lượng cuồng bạo, ở trên đỉnh đầu hắn, nhất đạo bãi bỏ khu vực khai thác mỏ chân dung nổi lên, sái hạ một đạo đạo bổn nguyên chi lực. Liều mạng, 3 người kia cũng khởi xướng ngoan đến, đồng dạng quyết định liều mạng. 4 gã cấm địa cường giả, đồng thời thôi động cấm địa bổn nguyên chi lực. Sau đó đánh phía thông thiên thần mộc. Ầm, kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng vang lên, thi khí bốc lên, cấm địa chân dung hung mãnh đụng vào nhau, bộc phát ra sóng động cực kỳ kinh người, uyển nhược hải lãng một dạng hướng 4 phía đãng tràn ra đi. 4 gã cương thi cường giả trực tiếp bị cường đại kia phản xung lực vén bay ra ngoài. Ô Chí đồng dạng không dễ chịu, chỉ thấy trong ngực hắn ôm thông thiên thần mộc, cả người cũng là liên tiếp lui về phía sau. Bất quá, so sánh với 4 gã cương thi mà nói, tình trạng của hắn tốt thượng rất nhiều. Sát, thân hình của hắn vừa mới ổn định, trừng mắt, lần thứ 2 ôm thông thiên thần mộc xông lên, năng lượng trong cơ thể bộc phát ra, luyện ngục thung lũng chân dung rũ xuống từng đạo bổn nguyên chi lực, đem thông thiên thần mộc uy thế thôi phát đến mức tận cùng. 4 gã cương thi cường giả thấy vậy, trong con ngươi tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Ta và ngươi liều mạng. Một tên trong đó cương thi cường giả trong mắt lóe ra hung ác độc địa chi sắc. Toàn thân khí tức kịch liệt bạo động, thay đổi cực kỳ không ổn định. Hắn lại muốn tự bạo. Hanh. Ô Chí khinh thường lạnh rên một tiếng. thôi động thông thiên thần mộc, trực tiếp hướng về phía tu giả phớt qua đi. Thông thiên thần mộc trấn áp tất cả, dĩ nhiên đem cương thi tự bảo cầm cố, không còn cách nào khuếch tán ra. Thình thịch, cương thi cường giả bạo tạc đứng lên, huyết, nhục thân, bay ngang, khắp nơi đều là nhục thân, mạt, chỉ là, nhưng không có đối với Ô Chí tạo thành chút nào thương tổn. Nguyên bản còn lại ba gã cương thi cũng muốn tự bảo, vừa thấy được tình hình như thế, đâu còn có như vậy tâm tư. Tự bảo, không chỉ có không đả thương được Ô Chí, ngược lại làm cho bản thân rơi một cái không thể toàn thây. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới có thể buông tha chúng ta? Đánh lại đánh không lại, trốn lại chạy không thoát, hiện tại ngay cả tự bảo đều không được. Ba gã cương thi triệt để không có tính tình, chỉ có thể hướng Ô Chí nhận túng. Nhận ta làm chủ nhân. Ô Chí lãnh đạm nói rằng, nhận ngươi làm chủ nhân, không có khả năng. Nghe được Ô Chí mà nói, ba gã cương thi cường giả thủ lĩnh không ngừng lay động. Bọn họ là cấm địa cường giả, ở nơi này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ đều là mạnh nhất tồn tại. Hiện tại muốn bọn họ nhận thức Ô Chí làm chủ, bọn họ căn bản là không có cách tiếp thu. Sẽ nhận ta làm chủ nhân, sẽ chết, các ngươi tuyển chọn đi. Bất quá ta thời gian phi thường hữu hạn, Ô Chí có thể không có thời gian cùng bọn họ có kè mặc cả. Không nhịn được lạnh rên một tiếng, ba gã cương thi sắc mặt không ngừng biến ảo, trong nội tâm tựa hồ đang làm kịch liệt giãy giụa. Nói cho ta biết kết quả, muốn còn sống là muốn chết. Ô Chí không cho bọn hắn suy tính cơ hội, lần thứ hai bức vội vả đạo, nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân. Một gã cương thi tối nghĩa nói rằng, ngươi rất thức thời, như vậy các ngươi thì sao? Ô Chí lại đưa mắt nhìn sang hai gã khác cương thi, chúng ta cũng nguyện ý thần phục. Đến lúc này, hai người căn bản không có lựa chọn nào khác. Sau đó, Ô Chí lấy vô danh công pháp ở ba gã cương thi trong đầu trồng cấm chế. Chỉ cần cái này ba gã cương thi có phản bội hắn tâm tư, hắn chỉ cần tâm niệm vừa động là có thể lấy đối phương tánh mạng. Vô danh công pháp bao la vạn tượng, loại này khống chế nhân thuật pháp chỉ là đường nhỏ mà thôi. Lập tức thu ba gã cấm địa cường giả, Ô Chí tâm tình thật tốt. Đi, nửa thu nhiều mấy tên thủ hạ. Ô Chí vung tay lên, phá toái hư không, hướng này chạy trốn cấm địa cường giả đuổi theo. Hắn có tiểu địa đồ phần mềm hách, những thứ này cấm địa cường giả chỉ cần không có chạy ra tiểu địa đồ phần mềm hách phạm vi bao phủ, liền không còn cách nào chạy ra Ô Chí lòng bàn tay. Ba gã cương thi lẫn nhau nhìn nhau một cái, đều có thể cảm nhận được trong lòng đối phương cay đắng. Cái này thật đúng là trộm kê, không được còn mất nắm gạo. Thông thiên thần mục không có được, lại đem mình rơi vào đi.